xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tạo hình của Lâm Tinh Thùy không quá phức tạp, nhưng trang điểm lại khá tỉ mỉ, mất suốt 3 giờ để hoàn thành bộ trang phục đầu tiên. Khi đó, Lâm Nguyệt Dũng và Lương Thiền cũng đang làm tạo hình. Tuyệt vời, thật sự chính là hạc lạc. Vương Đạo vừa đến đã thấy Lâm Tinh Thùy trong bộ trang phục, kích động đến mức suýt nữa bế cô lên. Rất may là ông không quá mất tự chủ, nhưng cũng phải đi vòng quanh Lâm Tinh Thùy vài lần mới thỏa mãn. Ông đã đạo diễn nhiều bộ phim, nhưng lần này tìm được một diễn viên hoàn toàn phù hợp cho vai phụ nhỏ khiến ông không thể không phấn khích. Không chỉ có Vương Đạo, Yến Nhiên cũng nhìn Lâm Tinh Thùy với ánh mắt sáng rực. Còn Lâm Nguyệt Dũng thì hài lòng gật đầu, với vẻ mặt, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Tinh Thùy mặc bộ hồng y, bên ngoài là lớp áo khoác da rộng thùng thình, luôn như sắp rớt xuống khỏi vai. Trang điểm của cô rất quyến thùy, từng cử chỉ, nụ cười đều có thể mê hoặc lòng người. Như thể trên thế giới này không có gì cô không chiếm được. Khi hoàn thành toàn bộ trang phục, ngay cả chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình cũng không thể không thán phục. Bộ trang phục này chắc chắn là tác phẩm đắc ý nhất của họ trong nhiều năm. Theo lý mà nói, với một diễn viên phụ nhỏ như Lâm Tinh Thùy, trang phục và trang điểm xuất sắc như vậy có thể khiến đạo diễn lo ngại cô sẽ lấn át nữ chính. Nhưng Lâm Tinh Thùy không lo lắng về điều này. Lương Thiền với hình tượng bạch nguyệt quang trong sáng, dịu dàng sẽ không bị lấn át bởi vẻ quyến thùy của cô. Nếu Lương Thiền không bị loại, cô cũng không có lý do gì để lo. Lâm Tinh Thùy nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều kinh ngạc và không có gì khác lạ. Điều duy nhất kỳ quái là khi chạm phải ánh mắt Lương Thiền, cô nhanh chóng rời tầm nhìn, làm bộ bận rộn với việc khác. Lâm Tinh Thùy thấy kỳ lạ nhưng tự nhủ không có gì đáng lo. Cô an phận không làm gì sai. Nếu Lương Thiền có ý kiến gì, thời gian tiến tổ dài sẽ cho cô cơ hội nhận ra. Cô có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào. Lâm Tinh Thùy tự nhủ. Yến Nhiên giới thiệu Lâm Tinh Thùy với Vương Đạo. Cô lễ phép cúi đầu 90 độ. Vương Đạo, chào ngài. Tôi là Lâm Tinh Thùy từ Tinh Diệu Giải Trí, ID nhóm nhạc nữ. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này. Ai, cô là Hạc Lạc, sao lại khom lưng? Vương Đạo thấy thế liền đổi sắc mặt, kêu nhân viên công tác. Chân thân đâu? Hạc Lạc chân thân đâu? Nhân viên công tác hiểu ý, chạy đi lấy cây dù đỏ, đạo cụ quan trọng trong phim. Cây dù nặng nề được chế tạo từ hợp kim, khiến nhân viên công tác khó khăn mang đến. May mắn, Lâm Tinh Thùy đỡ lấy cây dù. Nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm. Vương Đạo cẩn thận nhận lấy cây dù từ Lâm Tinh Thùy, như bảo bối ôm trong tay. Lâm Tinh Thùy cười. Vương Đạo, tôi nên đi chụp ảnh. Cô cảm nhận được trọng lượng cây dù. Đoàn phim thật sự rất chăm chỉ. Trang phục, đạo cụ đều rất thật, nếu không đánh giá sai, cây dù được chế tạo từ hợp kim, nó có thể gây thương tích và cầm rất chắc tay. Vương Đạo cẩn thận giao cây dù cho Lâm Tinh Thùy, cô cầm lấy, lùi hai bước và xoay thử vài lần, cảm giác cây dù như trở thành phần của cô. Sau một hồi đùa nghịch với cây dù, Lâm Tinh Thùy chuẩn bị đi chụp ảnh. Lương Thiển nhìn trong gương, thấy mình chảy máu mũi và nhanh chóng lau khô. Lý giải, xin lỗi, tôi dễ bị chảy máu mũi khi nóng. Bệnh cũ, một nhà tạo hình đồng tình. Tôi cũng có bạn như vậy, vừa nóng máu mũi liền chảy. Nhưng Lương Thiền, em phải chăm sóc sức khỏe. Công việc này không dễ đâu. Cảm ơn Trần ca, tôi biết rồi. Lâm Nguyệt Dũng ngồi gần đó, thấy hết mọi chuyện, nhìn Lương Thiền mặt đỏ. Cô biết không đơn giản chỉ là bệnh cũ. Người trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy. Lâm Nguyệt Dũng thầm nghĩ, lặng lẽ ăn dưa. Lâm Tinh Thùy lần đầu chụp ảnh tạo hình nhưng may mắn nhiếp ảnh gia đã quen làm việc với người mới. Dẫn dắt cô nhanh chóng vào trạng thái. Cô biết bộ hồng y xuất hiện ít, chỉ khi ở bên cạnh Bạch Nguyệt Quang. Trong trạng thái này, Hạc Lạc cười nói vui vẻ, thân mật với Bạch Nguyệt Quang. Khi Bạch Nguyệt Quang chết, Hạc Lạc chuyển sang phục vụ vai ác và đổi sang trang phục Bạch Y. Trong bộ Bạch Y, Hạc Lạc không cười, không khóc, chỉ có lạnh nhạt. Trừ khi nhắc tới Bạch Nguyệt Quang, cô vẫn là trung thành. Từ trong sách đến trong phim, một nhân vật có máu có thịt. Lâm Tinh Thùy thích nhân vật này, đặc biệt là giá trị vũ lực cao như được tạo ra cho cô. Khi vào trạng thái, cô thậm chí cầm cây rủ múa, khiến NSF ảnh gia vui mừng chụp liên tục. Sau khi chụp xong, Vương Đạo hỏi, Tinh Thùy, em có biết võ công? Lâm Tinh Thùy đúng sự thật, chỉ biết đánh vài quyền cơ bản. Như vậy à, Vân Đạo có chút thất vọng nhưng vẫn hy vọng. Cảnh đánh nhau có thể tự làm không? Đương nhiên, Lâm Tinh Thùy gật đầu. Cách chương.